à, những cái bài dở mấy con làm nhớ kỹ, mấy con cố gắng như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con sẽ đạt được kết quả tốt. À, bây giờ trong cái lớp học của chúng ta bên người già thì chúng ta được 7 người. À, 7 người. Vậy thì bây giờ thầy cái lớp học này ngày mai thôi bây giờ thầy sẽ dạy cho mấy con luôn, chứ bây giờ để ngày mai thầy mắc bệnh đi thành phố có công việc rồi, hay là ngày mốt gì thầy phải đi được, cái gì nó có nhiều công việc để triển khai cái trung tâm năng dưỡng. Cái phương án của thầy bây giờ nó đã được chính quyền người ta chấp nhận cho mình thành lập cái trung tâm năng dưỡng, nhưng mà bây giờ là thì thành lập cái trung tâm năng dưỡng thì cái phương án thì nhà nước người ta được đọc rồi, bây giờ người ta đòi hỏi cái đồ án là vẽ trên khu đất mình là cấp bao nhiêu cái khu vực, khu an dưỡng cho người già, cái khu an dưỡng cho nam nữ cư sĩ, cái khu an dưỡng cho tăng ni, rồi cái khu trường học, cái khu mà bệnh viện, rồi cái khu mà công nhân viên mà làm việc ở trong đó nữa, cái khu bãi xe nữa, đó là tất cả những cái khu mà của trung tâm của chúng ta. Thì do đó thì bây giờ mình phải vẽ cái đồ án, mấy con nhìn cái bản đồ đó, mấy con thấy nhà cửa người ta vẽ, rồi cây cỏ đường xá ở trong đó như là mình nhìn cái bản đồ thành phố vậy đó. Nó là phải vậy mới gọi là đồ án, chứ không phải đồ án mà vẽ như cái bản đồ mà mình vẽ bản đồ Việt Nam mà vẽ cái đất nước Việt Nam của mình công công quê quê vậy, không phải. Cái đồ án của một cái cơ sở mà xây dựng á, người ta vẽ nhà cửa rồi đường xá đồ ở trong đó, rồi cây cỏ người ta vẽ, cái người kiến trúc sư họ vẽ, họ kiến trúc sư trong đó là họ là có họa sĩ trong đó, họa sĩ kiến trúc sư họ vẽ. Chúng ta nhìn lên cái đồ án là chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rõ ràng là cái một cái khu vực ở trong đó, nhà cửa đường xá tất cả những cái khu vực của chúng ta đều là những cái khu nhà cửa chúng ta đầy đủ trọn vẹn, nơi đâu là khu giải trí, nơi đâu là cái thư viện, nơi đâu nó có đầy đủ ở trong đó. Chứ không phải là nó đơn giản như chúng ta nghĩ, như vẽ cái bản đồ thường đâu bạn, nó vẽ cái đồ án, bởi vì cái đồ án cũng như là cái phương án chúng ta đọc thì chúng ta hiểu, còn cái này nhìn vào cái hình mà chúng ta thấy được. Do đó thì coi như là thầy đi xuống thành phố để gặp một số Phật tử và gặp những cái ông kiến trúc sư để mà họ vẽ cái đồ án. Khi cái đồ án đó vẽ xong rồi thì nộp cái phương án và cái đồ án với giấy tờ chúng ta xong rồi thì nộp cho nhà nước sẽ cho mình cái giấy phép. Từ đó thì cái nhóm Phật tử ở thành phố người ta sẽ làm công việc đó, người ta làm, rồi người ta điều khiển. Thầy chỉ có cái ngày giờ mà thầy đến đó để mà thầy dạy đạo đức cho người ta thôi, nghĩa là trong cái tuần lễ một ngày hai ngày để cho những cái người già cũng như những người Phật tử người ta tập trung đến đó, người ta học đạo đức thì thầy sẽ đến đó dạy. Thì ở đó là có khu an dưỡng với chư tăng, ví dụ như các con bây giờ đó đến đó các con sẽ làm giấy an dưỡng hết, cho nên các con vào đó cái khu đó thì mỗi người có cái nhà cái thất, hoặc là không biết họ xây cho mình từng cái hang không chừng, nghĩa là khu an dưỡng của mình là cái khu tu hạch á, nghĩa là cho mỗi người một cái hang ở trong cái dãy núi nào đó thì mấy con sẽ được những cái hang mấy con tu như là cột ở đó. Không, thật sự mà nếu mà có điều kiện họ sẽ làm cho chúng ta cái khu an dưỡng cho chư tăng. Bên y cũng vậy mấy con, còn không thì người ta cất như thế nào bằng tre lá hoặc là như thế nào để nó giữ gìn. Có nhiều người thì họ cũng có đề nghị là nên cất bằng tre lá cho nhẹ nhàng, nhà sàn cho nó thông khí ở trên dưới như vậy. Nhưng mà có người bàn như thế này, mình cất nhẹ thì lâu ngày nó cũng bị hư, mặc dù là rất là mỹ thuật rất đẹp nhưng mà cũng bị hư. Tốt hơn là chúng ta cứ làm những cái hang mà làm sao mà cho nó thông hư đó, mà nó kiên cố đời này qua đời khác. Mấy ông kiến trúc sư họ muốn xây dựng như thế nào các con biết không? Cái công trình của mấy ông để lại muôn đời đó, cho nên họ muốn họ kéo mấy cục đá lớn ở trên núi xuống họ làm cái công trình đó. Nghĩa là mấy con thấy bây giờ máy móc bây giờ nó trơ từng cục đá, nó làm cho chúng ta từng cái hang đá rất đẹp, rồi họ lại cái sự xây dựng của họ nó rất khéo léo, họ làm cái hang của chúng ta có phòng vệ sinh rồi trong đó, nó gọn, nó vừa đủ cho chúng ta tu ở trong đó, tu tập rất gọn mà thông hơi nữa, chứ không phải là bích bùng như cái hang thiên nhiên, nó có khác lắm. Họ nói với thầy, mà những kiến trúc sư họ nói này, tụi con mà làm những cái hang cho quý thầy tu thì hết chỗ chê rồi, nghĩa là ở đó là thoải mái dễ chịu nhưng mà tiền bạc nó nhiều ở chứ ít làm cũng được. Nhưng mà tùy theo cái phước báo đi con, cái hang đó không phải là của riêng mình đâu, Bởi vì mấy con đến đó mấy con ở, mấy con tu thôi. Rồi mai mốt mấy con đến cái hang khác, cái ủa mấy con ở ngoài chứ không. Nó không phải của mình đâu mấy con, nó gọi là của chung mọi người. Cho nên vì vậy mà chúng ta có quyền an dưỡng một thời gian đó, thì chúng ta đi đến khu an dưỡng khác, chúng ta là vô tăng khất sĩ, đừng ở chết chỗ đó. Cho nên vì vậy mà nếu mà đủ duyên thì mấy con sẽ có những cái cơ sở đó, họ Phật tử họ sẽ làm. Bởi vì thầy nói người Phật tử họ làm cái gì cũng được. Các con cứ nhìn thấy các chùa đại thừa hàng tỷ tỷ mà họ cất đầy nhập hết, có phải của Phật tử không? Của Phật tử chứ ai. Còn mình làm cái này là cái gì rất lớn. Họ sẽ họ làm cho chúng ta có những cái nơi ở tu tập. Còn những cái ngôi nhà mà cho cư sĩ, họ cung cấp những cái khu cho cư sĩ, khu an dưỡng cho cư sĩ, họ cất nhà, họ khoanh luôn. Ví dụ như có hai vợ chồng thì họ có cất cái nhà cho hai vợ chồng về an dưỡng chứ không phải. Có mấy đứa con ở cũng được. Họ bởi vì khu đó mà cái khu cũng nhiều giàu đó, một cái làng của người cư sĩ ở đó. Rồi có tới giờ đó thì coi như là họ đến lớp họ học. Và trong khi những cái khu an dưỡng, cái trung tâm an dưỡng vậy, nó có những cái nhà máy sản xuất ở trong cái khu vực đó, để những công nhân viên đó, con em họ có trường học đi học, và họ lao động, họ làm luôn công việc ở trên đó. Họ có những cái người mà có cần thiết, họ có những sự sản xuất để làm kinh tế trên đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Nó tới đây nó có nhiều cái việc làm ở trong cái trung tâm an dưỡng đó. Nó là cái mô hình chung của cái nền đạo đức, xây dựng cái nền đạo đức. Nó là cái thí điểm để hướng dẫn cho những người công nhân viên làm ở trong đó và những người đến an dưỡng đều học đạo đức. Trong mô hình đạo đức để mà chúng ta thực hiện cái đạo đức của đạo Phật, sống không làm của mình của người, trong đó đem lại hạnh phúc. Nó là cái cảnh giới thiên đàng cực lạc mà bàn tay chúng ta làm. Cho nên người tu chúng ta hoàn toàn có bay một bát rõ ràng. Cơm nước thì có giờ chúng ta phải ôm bát đi khất thực. Có những cái câu lạc bộ, có những cái nơi mà người ta cúng dường cho chúng ta, chúng ta cứ đến đó lãnh cơm về ăn thôi. Chẳng biết nấu nước ở đâu, chẳng biết. Còn bây giờ còn thấy cô Út ở đây nấu, chứ còn kia không, mấy con khỏi tìm thấy thì không thấy. Đi đến chỗ đó là có giỏi người đó phát cơm, mấy con đến lãnh cái khẩu phần về ăn thôi. Rồi, cuộc đời mấy con chỉ là giải thoát của hoàn toàn, không có bướng bạn. Còn Phật tử cúng bánh cúng trái cúng đầu tôi không biết, nhưng mà miễn cái bữa trưa đó có đủ ăn thôi. Đó là cái tổ chức. Cho nên ngày mai là thầy đi đến đó là tới mục đích là dự định là vẽ cái đồ án của cái phương án của trung tâm an dưỡng từ thiện. Cho nên thầy mà hôm nay thì mấy con sẽ cố gắng tu tập, thì mong rằng từ cái duyên này mà nó đi đến cái duyên khác, thì ở đây chúng ta đào tạo con người được, thì cái trung tâm ra đời thì nó có người đứng lớp vậy. Thì như vậy là nó hợp duyên, nó đúng lúc đào tạo được mà có chỗ để mà chúng ta hoạt động. Chứ mà đào tạo được rồi bây giờ đi lại chùa đại thừa mà thuyết giảng chúng đập tôi mà chạy, phải không mấy con? Thấy nó mới dạy theo kiểu này, tôi dạy niệm Phật mà ông dạy đi kinh hạnh kiểu này, tôi đâu có đồng ý. Nên đó phải có cái chỗ nơi cho mấy con hoạt động để làm lợi ích cho mọi người. Đó là một cái điều kiện mà nó phải hợp. Chứ bây giờ thầy đào tạo ra xong rồi thì mấy con cũng ngồi chơi đó thì như vậy rồi. Đi đâu cũng bị gò bó hết, không cho ai nói chuyện, không cấm, không cho mấy con thuyết giảng gì hết. Thì đào tạo mấy con thành quả là hắn thôi. Bây giờ có nước, tôi vào niết bàn cho rồi, chứ tôi ngồi không kiên chi mà ăn ngày có bữa thì cho cực, có phải không? Thì cuối cùng mấy con cũng chỉ đi gì thôi. Chứ bây giờ mấy con có về chùa thầy gỗ mình nói mày lắm chán, mày bị lạ, mày lên chân như về mày nói theo kiểu đó, tao đuổi mày ra khỏi chùa, có phải không? Ai cho mấy con vô trong đó mà nói chuyện này? Cho nên vì vậy nè, thầy nghĩ rằng mấy con phải có một nơi chỗ để cho mấy con đem cái nền đạo đức của Phật giáo là sống lại. Chứ mấy con không có chỗ thì coi như là nó mấy con tu để làm gì đây? Chỉ có lợi ích cho chính mình sao? Đâu có được, phải không mấy con? Nhớ mấy con phải ráng tu.